Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893. Chương 893. Ngươi cư nhiên như vậy âm ta. Mù Thanh Thiển uống say sao? Ý thức cũng không phải hoàn toàn mơ hồ. Chỉ là một khắc mặt bị kích phát ra tới thôi. Nếu là phong thần hôm nay không có tới, nàng tuyệt đối sẽ tự giác uống lên canh giải rượu. Sau đó xem xong đêm diễn liền cùng mấy người trở về đi. Chính là người nào đó tới. Hơn nữa như vậy nhiều ngày tưởng niệm, ở là lướt say cảm giác say ảnh hưởng hạ. Mù Thanh Thiển liền nhịn không được muốn đối bệnh mỹ nhân làm nũng dán hắn. Sau đó làm hắn sủng chính mình. Nàng ngẩng đầu nói, còn có mỹ nhân, vừa rồi tiểu thúc cho ta điểm mỹ nhân nhưng xinh đẹp. Họa kỹ đặc biệt tinh vi, ta còn tặng hắn một con bút vẽ làm lễ vật. Phong Thành Hiên muốn khóc, tiểu tổ tông cầu đừng nháo. Hắn phía trước chỉ là thói quen cho phép làm người tiếp khách. Mù Thanh Thiển mở miệng đùa giỡn mỹ nhân khi, hắn liền hối hận, hiện tại vật nhỏ này cư nhiên khẩu không che lấp chính là muốn hại chết hắn tiết tấu a. Phong Thần ánh mắt thâm thâm, ngẩng đầu cười như không cười nhìn về phía Phong Thành Hiên. Ngữ khí trầm trầm, tiểu thúc thật là hảo hứng thú a. Như thế nào sẽ, những người đó liền tới đây bồi một lát ta khiến cho người đi rồi, Phong Thành Hiên thiếu chút nữa. Duỗi tay thề, ta dám cam đoan ngươi Thiển Thiển không có cùng mặt khác bất luận cái gì nam nhân từng có thân mật. Tiếp xúc Mù Thanh Thiển chơi về chơi, chính là hai ngày nội cũng không lướt qua cái gì tuyến. Phía trước cũng chính là miệng đùa giỡn hạ mỹ nam mà thôi. Tiểu thúc như vậy mê chơi. Ta xem Phong gia qua mấy ngày muốn áp giải đến Thương Châu thành kia phê linh khí. Liền từ tiểu thúc phụ trách hảo, Phong Thần nhàn nhạt mở miệng. Phong Thành Hiên nháy mắt trừng lớn đôi mắt, cuồng lắc lắc đầu, ta không cần đi Thương Châu thành, đổi cái địa phương đi, Thương Châu thành kia chỉ cọp mẹ nhớ thương hắn hồi lâu. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải chiếm hắn toàn thân tiện nghi. Quan trọng nhất chính là hắn còn đánh không lại đối phương. Chỉ có thể tùy ý này đùa giỡn sờ loạn, ta đã cùng quá thượng lão tổ thông qua khí, đây cũng là hắn lão nhân giả ý tứ, Phong Thần làm lơ Phong Thành Hiên trên mặt khóc không ra nước. Mắt thần sắc, căn bản không môi trướng. Phong Thần, nói như thế nào ta cũng là ngươi tiểu thúc, ngươi cư nhiên như vậy âm ta, Phong Thành Hiên nghe được quá thượng lão tổ ý tứ mấy chữ này liền. Tuyệt vọng. Cái kia lão nhân ý chỉ hắn không dám vi phạm, vì thế thở phì phì nói. Phong Thần nhướng mày, ngươi cũng biết là ta tiểu thúc a. Vậy ngươi kêu mỹ nhân tới bồi Thiển Thiển uống rượu là mấy cái ý tứ? Mặt khác hắn đều tạm thời nhịn, chính là làm mỹ nhân tiếp khách điểm này tuyệt đối nhịn không nổi. Đặc biệt là Ngu Thanh Thiển trong miệng còn nhắc mãi cái kia mỹ nhân. Vẽ tranh tặng lễ, thật là làm tốt lắm. Hắn biết nhà hắn Thiển Thiển chỉ là thích chơi, thích náo nhiệt, làm việc lại rất có chừng mực, đầu sỏ gây tội chính là hắn tiểu thúc. Nói nữa, Thương Châu thành như vậy một cái đại mỹ nhân chờ ngươi. Ta đây cũng là vì ngươi cả đời hạnh phúc suy nghĩ, Phong Thần ý vị thâm trường cười cười. Hắn xem kia chỉ cọp mẹ khá tốt, thực thích hợp hắn tiểu thúc, ta đây thật là cảm ơn ngươi. Như vậy mỹ nhân ta thật là vô phúc tiêu thụ a. Phong Thành Hiên mắt trợn trắng, kia chỉ cọp mẹ tuy rằng xinh đẹp, chính là kia dã man tính tình hắn thật là vô phúc tiêu thụ. Vẫn là đưa cho những cái đó thích tự ngược nam nhân đi. Kia cũng không có biện pháp, quá thượng lão tổ đã lên tiếng, tiểu thúc vẫn là chuẩn bị tốt hai ngày sau nhích người đi Thương Châu thành đi, Phong Thần sao có thể làm đối phương chạy. Vô phúc tiêu thụ cũng đến đi chịu, bị kia chỉ cọp mẹ đóng lại cũng hảo, đỡ phải tuổi một đống còn tẫn thích mang theo trẻ tuổi đi ra ngoài hồ nháo. Phong Ly đi vào Quảng Loan Đại Lục mới nửa năm nhiều. Trên người ăn chơi trác táng tập tính liền nhiều không ít. Tiểu thúc công không thể không? Hết chương.